Trái tim màu hổ phách. Chương 6 quyết liệt. Cuộc sống chung của Dung Tiểu Ái và Hình Tư Nhã bắt đầu như vậy. Ban đầu Tư Nhã kiên quyết không đến sống cùng Tiểu Ái là vì muốn có không gian và thời gian riêng tư, cũng thuận tiện cho việc thi thoảng đưa trai đẹp về nhà. Hiện tại thì mọi chuyện đã bị đảo lộn rồi, không những mất đi không gian tự do của bản thân, mà còn rước thêm một miệng ăn. Tiểu Ái trước kia mặc dù mỗi tháng đều có một khoản thu nhập cố định từ tiền thuê phòng, nhưng vì đã quen tiêu xài hoang phí nên tháng nào cũng tiêu hết sạch. Bây giờ đột nhiên mất đi trụ cột kinh tế, lại đang là cuối tháng, trên người cô chỉ còn sót lại đúng 96 tệ. Còn về phần Tư Nhã, dù đi làm thêm, nhưng số tiền đó cũng chỉ duy trì được các khoản chi tiêu hàng ngày của bản thân. Cũng may lần này cả hai đều nhận được vai diễn, chỉ cần chờ một tuần nữa sau khi ký hợp đồng với M và S là có thể lấy trước một phần tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, cái ngày may mắn mong ngóng mãi đó cuối cùng lại bị một việc ngoài ý muốn làm hỏng. Thứ năm, cả hai cô cùng xin nghỉ học, vô cùng phấn khởi đến công ty M và S, thì nhận được thông báo kết quả buổi casting có sai sót. Hóa ra giấy thông báo gửi cho Dung Tiểu Ái là do nhân viên chịu trách nhiệm gửi thư đã nhầm lẫn giữa cô với một người khác. Việc này có nghĩa là người được chọn hôm đó không phải Dung Tiểu Ái, mà là La Vi, người được xếp chung nhóm với cô. Trong văn phòng rộng lớn, nhân viên sau khi giải thích xong liền lịch sự mời cô quay về. Tiểu Ái lặng lẽ nhìn vào bảng điểm, mặt mày không khỏi ủ rũ. Cho dù bằng chứng bày ra trước mắt, cô vẫn không tin điểm số của mình lại không bằng với La Vi. Mặc dù hôm đó cô rất căng thẳng, nhưng kỹ thuật diễn xuất của La Vi như thế nào cô biết rõ. Huống hồ, việc cô được chọn là do ông chủ đầu tư Thôi Thái Dạ chính miệng nói ra, bọn họ còn ký hợp đồng, bây giờ sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Lẽ nào, Thôi Thái Dạ đang đùa giỡn cô? Nghĩ vậy, Tiểu Ái lập tức chạy ra hành lang ấn số gọi cho anh ta, nhưng không có người nhấc máy. Tư Nhã đuổi theo Tiểu Ái, biết chuyện cô nổi giận đùng đùng, miệng không ngừng chửi rủa. Tiểu Ái quay sang Tư Nhã, nói rằng trước kia mong có được vai diễn cũng là để có tiền chuyển khỏi chung cư. Bây giờ cũng bị Dung Kỳ đuổi đi rồi, thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Tư Nhã được gọi đến làm thủ tục ký kết hợp đồng và chờ hóa trang tạo hình. Tiểu Ái sợ bạn phân tâm, vội vàng khuyên nhủ vài câu, được rồi, chuyện này khác, chuyện kia khác. Về phần Thôi Thái Dạ mình sẽ đi tìm anh ta, cậu không được phân tâm, cứ ký hợp đồng cho tốt đã, tiền ăn tháng sau của mình nhờ cậy vào cậu cả đó. Khi Tư Nhã quay lưng bước đi, Dung Tiểu Ái liền tắt nụ cười, nghiến răng nhìn số điện thoại trên di động. Cái đồ Thôi Thái Dạ đáng chết, sao có thể bày ra chuyện này để trêu đùa cô chứ? Chẳng lẽ vì nghe tin cô và Dung Kỳ cãi nhau nên quyết định thay đổi chủ ý rồi? Tiểu Ái tức giận mở cửa phòng vệ sinh, trốn vào gian trong cùng bắt đầu xả giận. Đây vốn là thói quen đã hình thành từ lúc đi học của Tiểu Ái. Mỗi lần vấp phải chuyện gì cần tập trung tinh thần để suy nghĩ, cô đều tìm một không gian nhỏ, yên tĩnh và kín đáo, suy nghĩ mọi việc, tiến hành phân tích để tìm ra đầu mối. Phòng vệ sinh M và S hoa lệ vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Tiểu Ái ngồi trên nắp bồn cầu, đang nhớ lại vẻ mặt của Thôi Thái Dạ lúc nói chuyện ngày hôm trước, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười nói của phụ nữ, trong đó có một âm thanh rất quen thuộc. Người đó chính là La Vi, còn người đi cùng có lẽ là trợ lý của cô ta. Tiểu Ái lập tức xoay người, nhanh chóng mở chức năng thu âm của điện thoại. Chị Vi, cái người vừa nãy thật ngông cuồng, nhìn thấy chị sao có thể không chào hỏi chứ, cô nàng trợ lý cho rằng trong phòng vệ sinh không có người, nên vừa giúp La Vi trang điểm vừa cất lời oán thán. Nghe những lời đó của cô ta, Tiểu Ái biết người mà họ đang nói đến chính là Tư Nhã. Trong lòng Tiểu Ái thầm nghĩ, có lẽ Tư Nhã vì chuyện hiểu nhầm này của mình mà khó chịu, với tính tình của cô ấy, lúc nãy không xông lên đá bay cô ta đã là lịch sự lắm rồi. Vả lại La Vi không được coi là ngôi sao, không để ý đến cô ta là chuyện hoàn toàn bình thường. Cẩn thận cái miệng đấy, đây không phải nhà mình, La Vi thận trọng nhắc nhở. Để em ngó nghiêng xem. Lúc này, ngay cả tiếng hít thở Tiểu Ái cũng giảm nhỏ xuống, cô rụt rè nhấc chân, ngồi xổm lên nắp bồn cầu vệ sinh, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật sự may mắn, có thể hiểu thêm về bộ mặt thật của người trong giới giải trí. Cô trợ lý kia nhìn lướt qua một vòng, thậm chí còn ngồi xổm xuống xem bên trong có ai không. Sau đó quay sang nói, chị Vi, yên tâm đi, không có người. Hai người bắt đầu yên tâm tám chuyện, Sau một hồi trắng trợn trách móc đãi ngộ kém lại chê thái độ nhân viên không tốt, trong cuộc đối thoại đã xuất hiện tên nhân vật quen thuộc. Chỉ chờ có vậy, mặt mày Tiểu Ái rạng rỡ, lập tức giỏng tai nghe. Con bé đó cho rằng tao không nhìn ra ư. Hôm đó chỉ cần thấy ánh mắt nó nhìn tổng giám đốc thôi là tao liền biết giữa họ đang diễn trò. Chỗ dựa của tao không kém con bé đó, vật lộn cả một đêm lão già đạo diễn ấy mới đồng ý giúp tao sửa bản điểm. Nhưng mà, chị Vi, điểm số ban đầu của con bé đó cao hơn chị à. Đạo diễn Lưu tự mình thay đổi bản điểm, không sợ đắc tội với tổng giám đốc thôi sao? Hừ. Ông ta thì sợ ai chứ, hiện tại chỉ sợ tao không để ý đến mà thôi. Tiếng cười của La Vi vô cùng phóng túng, so với hình tượng thân thiện, lễ độ ở buổi casting hoàn toàn đối lập, chỉ cần một ngày còn ở trong tay tao, ông ta không dám đắc tội với tao đâu. Ông ta đã đồng ý cho tao vào bộ phim này rồi. Chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến thời của tao chứ. Dung Tiểu Ái nghe vậy, khóe môi dần cong lên. Do được tổng giám đốc công ty người mẫu Sung Thôi Thái Dạ bỏ tiền đầu tư, công ty M và Sờ dốc toàn lực đánh bóng danh tiếng cho bộ phim Tổn Thương còn chưa khởi quay của mình. Tuy nhiên, cái gọi là danh tiếng ấy lại khởi nguồn từ một đoạn đối thoại trên mạng trong những ngày gần đây đang bị hàng trăm ngàn người mổ xẻ, đã kích. Chị Vi, cái người vừa nãy thật ngông cuồng, nhìn thấy chị sao có thể không chào hỏi chứ? Cẩn thận cái miệng đấy, đây không phải nhà mình. Để em ngó nghiêng xem. Chị Vi, yên tâm đi không có người. Hừ. Ông ta thì sợ ai chứ, hiện tại chỉ có sợ tao không để ý đến mà thôi. Chỉ cần một ngày còn ở trong tay tao, ông ta không dám đắc tội với tao đâu. Ông ta đã đồng ý cho tao vào bộ phim này rồi. Chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến thời của tao chứ. Vẫn là chị Vi có cách. Không xuất hiện tên đầy đủ của bất kỳ ai, cũng không xuất hiện bất kỳ danh từ chỉ thực nào. Nhưng chỉ cần là người hiểu biết sơ qua về giới showbiz nghe sẽ hiểu được nội tình đằng sau chuyện này. Thôi Thái Dạ vừa xuống máy bay thì lập tức gặp phải sự truy đuổi của cánh nhà báo. Lúc bị hỏi về cuộc đối thoại trên mạng, anh mới biết trong vài ngày ngắn ngủi mình không ở trong nước, bộ phim truyền hình Tổn Thương còn chưa chính thức khởi quay đã nổi tiếng như cồn. Sau khi thoát khỏi đám phóng viên, Thôi Thái Dạ lập tức lên xe đến thẳng M và Sờ. Đồng thời liên lạc với tổ trưởng phụ trách bộ phim Tổn Thương để mở cuộc họp gấp. Trong phòng họp lớn, bầu không khí có phần nặng nề, sắc mặt đạo diễn Lưu u ám. Mặc dù cuộc đối thoại bị thu âm rồi phát tán đó không rõ nguồn gốc, cũng không có bất kỳ điều gì chứng thực, song trước những suy đoán mạnh mẽ, sắc bén của cánh nhà báo trong mấy ngày nay thực sự đã làm cho vụ việc trở nên tồi tệ hơn. Trong cuộc họp, tất cả đều đồng lòng nhất trí. Thứ nhất phải điều tra cho ra người đăng bản ghi âm đó, thứ hai đưa ra lời cảnh báo kịp thời với những tờ báo đăng tin để tránh tin đồn lan rộng, ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai công ty. Thôi Thái Dạ nghe những lời đó mà không khỏi thầm cười khẩy trong bụng, cái nghề này thị phi đích thực nhiều, nhưng đa phần nếu không có lửa thì làm sao có khói. Người của đạo diễn Lưu, anh sớm đã nghe qua. Nếu không phải vì liên quan tới ai đó, những chuyện kiểu như thế này có lẽ anh chẳng thèm để ý tới. Được rồi. Vụ việc này càng tô ra chỉ càng bê bối hơn thôi, dù sao cũng chỉ là những điều bắt bóng bắt gió, vô căn cứ, bọn họ thích viết thì cứ để họ viết. Coi như giúp chúng ta quảng cáo miễn phí, Thôi Thái Dạ đưa ra nhận định. Mọi người thấy anh không quá để ý đến chuyện này nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tổn Thương là bộ phim truyền hình đầu tiên mà M và Sờ quay. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng của M và Sờ từ một công ty kinh doanh đơn thuần chuyển sang vai trò là một công ty giải trí. Thêm vào đó nghe nói quan hệ của tổng giám đốc công ty với Thôi Thái Dạ không hề đơn giản, vì thế một số người lo lắng về tổng giám đốc hơn là lo lắng cho bộ phim truyền hình của chính mình. Lúc rời khỏi M và Sờ, chiếc xe thể thao màu trắng bạc đã chờ sẵn Thôi Thái Dạ ở cửa công ty, anh cởi chiếc áo vest, rồi tiện tay ném cho trợ lý, leo lên chiếc giờ bờ sờ phóng đi. Bước sang tuần thứ hai không một xu dính túi, Dung Tiểu Ái chính thức lĩnh hội sâu sắc bốn chữ, thói đời nóng lạnh, mặc dù trước đó Tư Nhã đã cương quyết nhét tiền cho cô, nhưng hiện tại ăn ở đều dùng tiền của Tư Nhã, làm sao cô có thể ngửa tay xin cô ấy tiền tiêu vặt. Vì thế ngẫm đi ngẫm lại, Tiểu Ái vẫn nên tìm việc làm thêm trước đã. Tư Nhã dẫn Tiểu Ái đến quán rượu cô ấy đang làm thêm, còn nói ông chủ quán rượu này khá tốt. Kết quả tối thử việc đầu tiên, Tiểu Ái làm vỡ ba cái cốc, một chai bia cộng thêm bốn cái đĩa, Số tiền kiếm được không đủ để bồi thường, cho dù ông chủ có tốt đến đâu cũng không khỏi xám cả mặt. Sau đó tiểu ái lần lượt đến làm ở các quán như KFC, quán trà, quán đồ ngọt, nhưng công việc nào cũng đều kết thúc thảm hại chỉ trong 2 ngày. Trắc trở liên tiếp làm cho một người từ trước đến nay vốn luôn tràn đầy tự tin như cô cũng phải bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải vì trước đó được Dung Kỳ chu cấp quá tốt, nên bản thân đã biến thành phá gia chi nữ lười biếng từ lúc nào không hay. Mình bắt đầu nghi ngờ là anh trai mình cố ý cung cấp phòng, cung cấp tiền tiêu vặt, rồi còn chịu trách nhiệm cả khoản học phí, chính là để biến mình thành đồ bỏ đi như thế này đây. Làm cho mình đến bước đường cùng chẳng còn cách nào đành quay về vẫy đuôi xung xoe cầu cạnh anh ấy. Tiểu ái cất lời than thở khi hai người đang ngồi ở hàng ăn vệ đường gần trường học ăn mì xào. Gần đây khủng hoảng kinh tế, bọn cô ngay đến cả căng tin ở trường cũng không dám bước vào. Cậu là đồ bỏ đi, Tư Nhã rít lên, thôi đi, hai công ty M và S và Sung gần đây bị cậu làm cho nhốn nháo hết cả lên rồi. Nếu cậu là đồ bỏ đi thì mình là gì chứ? Con ngốc? Hay là đồ đần? Được rồi, cậu còn muốn giận đến lúc nào đây? Mình cũng không phải cố ý giấu cậu, chỉ là vì đúng lúc đó cậu bận rộn mà mình thì lại nóng vội, nên mới tiến hành ngay chuyện đó. Tiểu ái trề môi làm bộ đáng thương, lần sau nếu lại có việc giống vậy, nhất định ngay lập tức mình sẽ thông báo cho cậu. Đó là do cậu tự nói đó nha. Đừng có mà tới lúc đó lại chối bay chối biến. Nhất định, nhất định, tiểu ái vừa ăn mì xào, vừa ra sức gật đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tiểu ái vừa nhìn liền lập tức ngẩn người, như gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết. Anh trai cậu sắp tới đây à, Tư Nhã ghé đầu lại, thấy tên nhấp nháy trên màn hình La Thôi Thái Dạ. Cô lập tức trộm cười, hóa ra anh ta đoán ra chuyện này có liên quan đến cậu, nên đang trên đường đến tóm cậu phải không? Không nhận à? Người ta là đại gia đó. Tiểu ái nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại, đùa à? Bây giờ mà nhận điện thoại của anh ta thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Cứ để anh ta gọi đi, dù sao cũng không bắt nổi mình. Chưa chắc đâu, Tư Nhã chăm chú nhìn về phía sau tiểu ái ý tứ sâu xa. Trên con đường khá hẹp, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang từ từ chạy đến. Tiểu ái quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một bóng hình cao lớn bước ra khỏi xe. Đó là xe của nhị thiếu gia họ Thôi. Sao cậu không nhắc mình sớm? Tiểu ái chân tay hoảng loạn bỏ lại bát mì, nhân lúc quán đang đông người, vơ vội cặp sách toan bỏ chạy. Kết quả bị Tư Nhã đập tay vào mặt bàn quát, này! Bát mì xào cậu còn chưa ăn hết đã vội đi đâu chứ? Không phải do cậu trả tiền thì không đau lòng chứ gì? Dám lãng phí thức ăn của mình, Chủ tịch Mao đã dạy trong điều kiện khó khăn phải biết trân trọng tất cả đồ ăn trước mắt mình. Xin cậu đấy, Chủ tịch Mao nói ra câu đó lúc nào? Tiểu ái muốn bỏ chạy nhưng không kìm được, cất lời phản kháng, đúng lúc này Thôi Thái Dạ chỉ còn vài bước chân nữa là đến bên cạnh cô. Bé con, đang tìm hiểu những lời trích dẫn của Chủ tịch Mao đấy à? Anh cũng thấy rất hứng thú. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh tìm hiểu đi, nói vậy, nhưng tay anh ta đã nắm chắc lấy cánh tay tiểu ái. Giờ cô có muốn bỏ chạy cũng không nổi, đành chịu bị cưỡng ép kéo lên xe. Tiểu ái vịn tay vào cửa kính nhìn về hướng người bạn thân với ánh mắt cầu cứu, nhưng hình Tư Nhã kia lại làm động tác cắt cổ với cô, sau đó còn gạt toàn bộ số mì xào còn lại trong đĩa tiểu ái vào đĩa của mình, ăn một cách ngon lành. Đáng ghét, đồ xấu xa.